bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1791. Đám người Phạm Lôi tiến vào lối đi, sau khi rời khỏi Thiên Long giới, Khương Thành cũng dự định sẽ trở về Nguyên Tiên giới. Nhưng trước quay về vẫn còn có một việc phải giải quyết, đó chính là Long Tổ. Dựa vào thuyết pháp của Lạc Tu, thật ra Long Tổ được xem như người bị hại. Bởi vì đã từng bị Lạc Tu cắn nuốt và hòa hợp vào, sau trận chiến lần trước đó. Long Tổ bị tổn thương nguyên khí nặng nề vẫn chưa tỉnh lại. Hiện nay hắn vẫn còn được ân cần chăm sóc ở Long Cung của Thiên Long Thành. Ngày hôm nay, một tiếng rồng ngâm truyền đến từ sâu trong Long Cung. Ngay sau đó, một bóng dáng rồng khổng lồ bay thẳng lên, bao phủ toàn bộ Thiên Long Thành. Uy vũ cấp thần đó cùng với huyết mạch Long Tổ trong nháy mắt đã hấp dẫn sự chú ý của tất cả Long tộc. Long Tổ tỉnh dậy rồi. Cuối cùng hắn cũng trở lại rồi. Dù sao cũng là thủy tổ của Long tộc, uy vọng đó cũng không hề tầm thường. Rất nhiều Long tộc ở phía dưới cũng hô lên. Tất cả những Long tộc ở Nguyên Tiên giới thượng cổ kia đều chủ động nằm rạp xuống, bày tỏ sự sùng kính đối với thủy tổ. Nhưng mà Long tộc đến từ cổ tiên giới lại không giống như vậy. Đối với bọn họ mà nói, thủy tổ cũng không phải là vị Long tổ này, mà là ba vị. Viễn cổ sinh linh Thương Long, Kim Long và Thanh Long. Sau nghi thức xuất hiện hoành tráng, đương nhiên Long Tổ cũng chú ý tới bọn họ. Uy củ của hắn lập tức đè lên trên đầu đám Long tộc thương tật, Ngao Dương và Huyền Hải. Bọn ngươi cũng là Long tộc. Nhìn thấy thủy tổ mà dám không lạy sao? Huyền Minh biến sắc. Nguy rồi, tên này muốn cưỡi lên trên đầu chúng ta. Hắn đã làm Thanh Long đại đế nhiều năm như vậy, cũng quen thuộc với một số sáo lộ. Vừa bắt đầu đã lập tức ra vai phủ đầu, đây là muốn khuất phục chúng ta mà. Còn Thương Linh thì lại cười một tiếng lạnh lùng rồi bay lên trên không đám. Người thương tật. Huyết mạch kích thích của Cửu Văn Thương Long đã ngăn chặn được uy vũ của Long tộc đó xuống. Ngươi là thủy tổ của bọn họ, nhưng không phải của bọn ta. Buồn cười. Sắc mặt của Long Tổ không hề thay đổi chút nào, nhưng giọng điệu cũng trở nên càng uy nghiêm hơn. Phản bội thủy tổ, đại nghịch bất đạo, các ngươi muốn phản bội cả Long tộc. Sao? Không khác biệt lắm. Khương Thành cũng bay ra. Một con rồng tàn bị áp đảo nhiều năm, vừa mới được cứu ra như vậy có thể có chút tự giác hay không? Vì ngươi là thủy tổ của rất nhiều Long tộc, bọn ta kính lão nể mặt ngươi mà. Thôi. Nhưng ngươi muốn giả bộ làm lão sói vẫy đuôi, đó chính là tự ngươi làm cho mình mất mặt. Ngươi nói gì? Suýt chút nữa Long Tổ đã bị những lời nói thẳng này làm cho choáng váng rồi. Trên đời này chưa có người nào dám nói chuyện với hắn như vậy. Vậy nên hắn cũng không biết phải đáp lại như thế nào. Mà Khương Thành cũng không có ý định khách khí. Ta nói, ngươi cứ như vậy, thể hiện thái độ cũng lên giọng quá rồi. Phía trên gió lớn, ngươi có thể rơi xuống đấy. Giọng điệu vô cùng khinh thường này đã hoàn toàn chọc giận Long Tổ. Thân thể uy vũ của hắn đã bao phủ lên người Khương Thành trong nháy mắt. Nhưng cũng chẳng có tác dụng gì, mặc dù Thành ca không phải đạo thần. Nhưng cho dù là huyết mạch Long tộc kia hay là căn cơ và thiên hồn của ba ngàn huyền văn và căn cơ cũng hoàn toàn không sợ hãi cái gọi là uy vũ. Ngươi chẳng qua cũng chỉ là bán long có được huyết mạch của Thương Long. Mà thôi. Lạc Tu đã chết rồi, chẳng lẽ ngươi lại muốn làm loạn sao? Cho dù là những năm hắn bị Lạc Tu cắn nuốt và dung hợp kia hay là chuyện xảy ra gần đây thì thực ra hắn đều biết cả. Làm loạn. Khương Thành bay đến gần hắn, pháp cảnh trực tiếp mở ra chống đỡ. Không có ta thì ngươi cũng không ra được. Nếu ta là ngươi, chuyện đầu tiên ta làm sau khi đi ra chính là nói tiếng cảm ơn. Chứ không phải sĩ diện ở chỗ này. Hừ. Long Tổ khinh thường hừ lạnh một tiếng. Quả thật ngươi đã cứu bọn họ, nhưng ngươi cho rằng Lạc Tu thật sự có thể hoàn toàn cắn nuốt ta sao? Mặc dù năm đó bị hắn bày mưu, nhưng không phải là ta không mượn số mệnh của hắn để khôi phục được trạng thái chân thân trước thời hạn sao? Cho dù không có ngươi, 10 tỷ năm nữa đương nhiên ta cũng có thể tiêu diệt được hắn. Ha, vậy sao? Khương Thành bị hắn chọc cười.

Chỉ một thoáng trời đất tối tăm mù mịt giống như tận thế. Dưới tình huống không có đối thủ ngăn cản, bất cứ đòn tấn công nào của một vị đạo thánh cũng đủ để tạo thành một trận thiên tai. Mà bây giờ, sau khi trận thiên tai này đánh vào giữa sơn cốc lập tức đã bị nuốt chửng xuống. Giống như một cái phễu dài vô tận, trong giây lát một đòn kia đã bị thu toàn bộ vào bên trong. Mà thay đổi của ngọn núi Khôn Nguyên này cũng chỉ là hơi phồng lên một thước mà thôi. Ngoại trừ cái đó ra thì không có một chút thay đổi nào khác, bề ngoài vẫn bóng loáng như gương. Lợi hại lợi hại. Thành ca làm động tác khen ngợi, sau đó vỗ tay thành tiếng với Thương Linh. Đòn thứ nhất do ngươi tới đi. Khóe miệng Thương Linh xoẹt qua nụ cười ranh mãnh. Ngươi thật sự có thể chịu đựng được sao? Vấn đề này có lẽ ngươi phải hỏi hắn. Nhận được câu trả lời đó của Khương Thành, đương nhiên nàng sẽ không còn do dự nữa. Vậy nên nàng cũng bay lên bầu trời, để lộ ra chân thân của Cửu Văn Thương Long. Lần xuất hiện này làm cho rất nhiều long tộc có mặt ở đó ngã xuống. Trong khoảng thời gian này bọn họ và Thương Tật, Thương Khung, Ngao Dương cũng đã từng qua lại, vậy nên biết được ba vị long tộc cấp cao vô cùng lợi hại. Mà lúc này lần đầu tiên bọn họ cảm nhận được sức mạnh của huyết mạch Cửu Văn Thương Long, nhìn lên chân thân của Thương Long mênh mông cuồn cuộn kia, bọn họ chỉ cảm thấy uy vũ của huyết mạch không hề thua kém so với Long Tổ. Không riêng gì bọn họ mà ngay cả bản thân Long Tổ cũng không nhịn được hít mắt lại. Mà Khương Thành thì lại đang chú ý tới việc quả nhiên có một lăng tinh trong sốt bên trong đồ đằng căn nguyên tốc độ của Thương Linh. Thúc đẩy pháp cảnh và sức mạnh huyết mạch cùng với bí thuật của Thương Long tộc, nàng đánh một đòn vào vị trí sơn cốc của núi Khôn Nguyên. Một đòn kia, chưa nói đến thanh thế hay uy lực thì ít nhất cũng gấp từ 5 lần trở lên so với đòn của Chúc Hạng vừa rồi. Sau một đòn tấn công đó của nàng, núi Khôn Nguyên phồng lên khoảng chừng 7 thước. Khương Thành tự hỏi, cho dù mình có sử dụng căn nguyên và tiên lực thì cũng rất khó khăn để hóa giải khi đối mặt với một đòn đó. Trừ khi sử dụng lực trọc, nếu không khó mà có thể được toàn vẹn. Vẻ mặt của Long Tổ ở đối diện ngưng động lại, đương nhiên hắn cũng cảm nhận được sự nguy hiểm của một đòn đó. Hắn nhìn Khương Thành hừ lạnh một tiếng. Đây cũng là sự lựa chọn của chính ngươi, đợi lát nữa nếu như bị một đòn đó của nàng giết chết thì cũng đừng oán trách ta. Sau đó, hắn lại chọn một vị đạo thánh của Ứng Long tộc. Vẫn là một đòn dùng toàn lực như củ trúc vào bên trong núi Khôn Nguyên. Ngay sau đó lại đến phiên Khương Thành chọn người. Ca không chút do dự nhìn về phía Thanh Long Đại Đế Huyền Minh. Lần này tùy thuộc vào ngươi. Mặc dù Huyền Minh vẫn luôn muốn âm mưu tranh đoạt ngôi vị vua làm màu của hắn, nhưng cũng không muốn hắn chết. Tiểu tử, ngươi chắc chứ? Đây không phải là chuyện đùa đâu. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1794. Đương nhiên là chắc rồi, lên đi. Huyền Minh nghiêm mặt lại, vẻ mặt nghiêm túc, phong phạm của Long Đế cũng chẳng thua gì Long Tổ. Nếu như ta dùng toàn lực ra một đòn thì nhất định ngươi sẽ chết. Hắn tự mãn nói. Trong lòng Thành ca tự nhủ, ta cảm ơn ngươi. Ta cầu cũng không được. Lão Thanh Long vẫn còn muốn tiếp tục làm màu, vậy nên ta cho ngươi cơ hội. Suy nghĩ lại một lần nữa, Thành ca không nhịn được. Con mẹ nó, ngươi không được thì xuống đi. Huyền Minh cảm giác mình vẫn làm được. Vậy nên tiếp theo hắn cũng hung hăng ra một đòn vào núi Khôn Nguyên. Một kích. Làm cho bảo vật này căng lên thêm vài thước nữa. Nhìn thấy cái này, Long Tổ cảm thấy cũng không khác biệt lắm. Một đòn toàn lực của hai Long Đế Thương Linh và Huyền Minh này hắn cũng không chắc chắn chống đỡ được. Không chừng cuối cùng còn có thể bị thương. Nhưng nghĩ đến việc trước đó Khương Thành chắc chắn sẽ là người không trụ được trước tiên, thật sự hắn cũng không sợ lắm. Tiểu tử, bây giờ có thể bắt đầu rồi chứ? Lời này làm cho Khương Thành có hơi sững sờ. Chẳng lẽ núi Khôn Nguyên này của ngươi chỉ có thể giữ được đòn tấn công của bốn con rồng thôi sao? Cũng không phải, nhiều nhất có thể lưu trữ được đòn tấn công của 10 sinh linh. Vậy cứ tiếp tục đi. Long Tổ nhướng mày, ngươi vẫn còn muốn tiếp tục thêm. Đương nhiên, bây giờ mới được đến đâu chứ? Long tổ gần như đã bị hắn chỉnh cho hết nói nổi rồi. Có phải ngươi nên suy nghĩ một chút đến khả năng chịu đựng của mình? Không. Khương Thành cắt ngang hắn, đó là chuyện của ta, chẳng lẽ ngươi không? Dám. Được. Cái này cũng là do bản thân ngươi muốn tìm đến cái chết. Long tổ cắn răng kìm nén lửa giận, hắn lại chọn một gã đạo thánh của Vân Long tộc, đánh một cú vào bên trong núi Khôn Nguyên. Khương Thành nhìn rất nhiều rồng của cổ tiên giới ở phía sau, đột nhiên hỏi. Đòn tấn công của nhân tộc cũng được chứ? Long tổ gật đầu. Tùy ngươi. Với cái nhìn của hắn, chỉ nói về lực tấn công thì nhân tộc vẫn còn kém hơn so với Long tộc. Hắn vốn tưởng rằng Khương Thành sẽ lựa chọn đám Long tộc Thương Tật và Ngao Dương. Nhận được sự đồng ý của hắn, Khương Thành lập tức vẫy tay về phía Lâm Ninh. Lần này đến ngươi. Đương nhiên Lâm Ninh sẽ không phản đối với mệnh lệnh của Khương trưởng môn. Nàng tạo ra pháp tắc không gian của bảy căn nguyên đồ đằng ngay lập tức. Thánh lực được thúc đẩy, ý cảnh kiếm đạo thập tam trọng cũng lao ra ngoài. Nhìn thấy màn bắn phá của kiếm đạo đó, khóe mắt Long tổ không nhịn được run rẩy. Biên độ tăng lên của đòn tấn công thập tam trọng cũng không phải là chuyện như của đạo thánh bình thường. Hơn nữa căn nguyên đồ đằng hắc ám kia của Lâm Ninh cũng giống như của Thương Linh và Huyền Minh vừa rồi, có dấu hiệu mơ hồ muốn đột phá đến cấp độ đạo thần. Làm sao một nữ tử không hề lên tiếng có thể mạnh như vậy chứ? Quả thực đúng là gặp quỷ mà. Hắn vẫn luôn nắm chắc phần thắng, trong lòng có chút hoảng hốt. Hiện nay tất cả một người năm rồng được lựa chọn cũng đều là nền tảng đạo thánh. Hơn nữa ba người được lựa chọn ở bên phía Khương Thành, mỗi người cũng đều là đạo thánh có lực tấn công dị thường. Nếu chỉ dựa vào sự chống đỡ của chân thân thì một người vẫn miễn cưỡng được, nhưng hai người có thể sẽ làm cho hắn bị thương. Nếu như phải chịu toàn bộ ba đòn tấn công của Thương Linh, Huyền Minh và Lâm Ninh thì hắn sẽ bị trọng thương, không chết cũng lột da. Hơn nữa chính ba đạo thánh mà hắn lựa chọn cũng theo hoa trên gấm. Thật sự có thể mất nhân mạng, à không, lo mệnh. Không được, không thể cứ tiếp tục như vậy. Hụ, được rồi nhỉ. Bây giờ cũng nên bắt đầu đi. Bây giờ hắn chỉ có thể trông cậy vào việc Khương Thành mới bắt đầu đã không chống đỡ nổi, như vậy hắn có thể sớm kết thúc cuộc so tài mà không cần chịu đựng toàn bộ. Nhưng rõ ràng Thành ca không khéo hiểu lòng người như vậy. Không phải nói có thể được 10 đòn sao, còn sớm mà, chọn người tiếp theo. Đi. Long tổ nổi cáo, giận dữ buộc miệng thốt ra. Ngươi không nên được voi đòi tiên. Sao ta lại được voi đòi tiên chứ? Không phải ngươi bảo chọn người sao? Chọn như ngươi có tác dụng gì? Ngươi có thể chống đỡ được mấy đòn? Thành ca biểu môi. Ta có thể chống đỡ được mấy đòn đó là chuyện của ta. Không tới lượt đối thủ cạnh tranh như ngươi quan tâm đến đâu nhỉ? Ngươi! Long tổ đã có thể nhìn ra được. Tên tiểu tử này là cố ý quấy rối. Đúng! Quấy rối! Hắn cố ý lựa chọn vật đặt cược có sự lợi hại tăng lên, vẫn là muốn dọa cho mình lùi. Làm sao mình có thể để cho hắn được toại nguyện chứ? Được, ngươi muốn lựa chọn người tiếp theo. Vậy ta đi tới cùng với ngươi. Cuối cùng có chết cũng là do ngươi tự tìm đường chết. Nói xong, hắn lại chọn một vị đạo thánh của Hỏa Long tộc. Sau khi tên đạo thánh này ra tay, núi Khôn Nguyên lúc đầu chỉ có một thước. Đã từ từ tích lũy thành phạm vi 30 thước. Nhìn kích thước như vậy của ngọn núi, trong lòng Long tổ cũng có chút e dè. Rồi. Nhưng cách so tài là do chính bản thân hắn nói ra, đánh sương mặt cũng phải tiếp. Tục chống đỡ. Đến lượt ngươi. Khương Thành gật đầu, sau đó nhìn về phía Thu Vũ Tuyền. Lượt này phụ thuộc vào ngươi. Ngươi lại chọn ta. Em gái Tuyền có hơi bất ngờ, không sợ chết ở dưới kiếm của ta sao? Nếu như ngươi có thể làm ra chuyện như vậy ta sẽ rất vui mừng. Thu Vũ Tuyền gật đầu, ta sẽ cố gắng. Thấy Khương Thành lựa chọn nàng, cho dù là Long tổ hay những Long tộc khác. Tất cả đều nhảy dựng lên ngay tại chỗ. Ngươi chọn nàng sao? Long tổ cũng đã từng nghe qua thanh kiếm kia của Thu Vũ Tuyền. Lúc ấy hắn bị Lạc Tu dung hợp, nhưng chuyện mà Lạc Tu phải trải qua thật ra hắn biết được toàn bộ. Nghe nói lúc ấy đầu rồng Dược Long Môn cũng bị nàng dùng một kiếm này bổ chém ra. Người khác không biết rõ ý nghĩa trong đó lắm, nhưng Long Tổ lại biết rất rõ. Nếu chuyện như vậy đổi ngược lại thành bản thân mình thì không chắc chắn có thể làm được. Đúng vậy. Khương Thành cười hiếp mắt gật đầu. Ngươi vừa mới nói nhân tộc cũng có thể, chẳng lẽ ngươi sợ sao? Không thể. Nào, đường đường là Long Tổ lại sợ hãi như vậy. Bị một hầu gái của ta dọa cho. Sợ đến mức không dám tiếp chiêu. Long Tổ tức giận đến suýt nhồi máu não. Ta lo lắng cho ngươi bị một kiếm đó giết chết thôi, đến lúc đó thì có ý nghĩa gì nữa chứ? Vừa dứt lời, Thu Vũ Tuyền xách kiếm bước ra từ trong đám người, nói với vẻ mặt bình thản. Lần này ta sẽ không xuất một kiếm kia ra. Tốt quá! Long Tổ gần như muốn hoan hô ngay tại chỗ. Quả thực đây là câu nói tuyệt vời nhất mà hắn từng được nghe. Nhưng mà ngoài mặt thì hắn vẫn muốn làm ra vẻ một chút. Vậy thì đúng là tiếc nuối quá, vốn ta còn muốn thỉnh giáo một kiếm đó của ngươi. Nhưng ngươi đã không muốn thì ta cũng không miễn cưỡng. Dù sao tiểu tử đó cũng chỉ có một cái mạng, trời cao có đức hiếu sinh. Thành ca ở bên cạnh thật sự muốn phun vào vẻ mặt của hắn. Là một hồi lâu, thì ra ngươi cũng là người tranh đoạt vị trí vua là màu. Lần này Thu Vũ Tuyền không dùng một kiếm kia là cũng có lý do. Tác dụng tiêu cực của một kiếm đó quá lớn, trận trước dùng liên tục một thời gian, nàng thực sự đã phải hứng chịu rất nhiều phản ứng trái ngược. Hơn nữa một kiếm đó hoàn toàn không có tác dụng với Khương Thành, dùng để làm gì chứ? Đặc biệt đối phó với Long Tổ sao? Nàng và Long Tổ không thù không oán, tội gì phải giúp Khương Thành diệt trừ đối thủ? Hơn nữa nàng lại lo lắng là chém một kiếm đó xuống thì núi Khôn Nguyên sẽ trực tiếp bị đứt thành hai đoạn, đến lúc đó cuộc so tài sẽ kết thúc sớm rồi. Bay đến bên cạnh núi, nàng cố ý liếc nhìn Khương Thành một cái. Lúc này mới bắt đầu tập hợp tiên lực. Vừa bắt đầu đã thấy nàng không tạo ra pháp cảnh mênh mông cuồn cuộn giống như những người khác, Long Tổ còn tưởng rằng nàng muốn khiêm tốn một chút, không muốn xuất ra toàn bộ năng lực. Nếu như là lúc trước nhất định hắn sẽ nhảy ra nói chút gì đó. Nhưng bây giờ, hắn ước gì Thu Vũ Tuyền xuất ra ít lực hơn một chút. Nhưng mới chỉ qua hai giây, trong mắt của hắn đã lập tức trợn tròn. Không phải là Thu Vũ Tuyền không có pháp tắc không gian, chỉ là có chút khác biệt so với những người khác mà thôi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1795. Lúc căn nguyên thanh kiếm kia của Thu Vũ Tuyền đã đạt tới cấp độ đạo thần. Suýt chút nữa Long Tổ đã kêu lên ngay lập tức. Đây là cái gì chứ? Vừa rồi quy tắc căn nguyên của Lâm Ninh và Thương Linh Huyền Minh mới chỉ có một đạo đến gần với cấp độ đạo thần. Bây giờ Thu Vũ Tuyền lại càng tốt hơn, cứ thế tiến đến cấp độ đạo thần. Mà hắn cảm nhận được pháp cảnh của nàng hoàn toàn khác với pháp cảnh của những người khác, cho dù là Long Tộc hay nhóm đạo thánh ở hiện trường. Cũng dần nhìn thấy được điểm đặc biệt. Nếu như là đánh theo nhóm và tấn công bao trùm, kiểu như Thu Vũ Tuyền cực kỳ hạn chế, pháp cảnh của bản thân hoàn toàn tăng cường, năng suất có thể sẽ thấp hơn rất nhiều. Nhưng nếu tấn công riêng lẻ, lực sát thương của pháp cảnh này của nàng còn mạnh hơn gấp 2-3 lần so với pháp cảnh bình thường. Tại sao trên đời lại có thể xuất hiện pháp tắc không gian quái dị như vậy chứ? Hoàn toàn là sinh ra để đấu solo mà. Nếu như nàng chém một kiếm xuống, chẳng phải so với những người khác sẽ mạnh hơn rất nhiều sao? Mà khi Thu Vũ Tuyền xuất ra ý cảnh kiếm đạo thập tứ trọng, cầm của Long Tổ cũng chấn động rồi. Điên rồi. Cái này thật sự điên rồi. Bản thân hắn đã không quay trở lại nguyên tiên giới trong nhiều năm, chẳng lẽ những kẻ có được mười mấy trọng kiếm vô cùng hiếm thấy năm xưa đã trở thành xuất hiện đầy đường rồi sao? Mặc dù nàng không phải là đạo thần, cũng không có đạo tự thân, nhưng lực tấn công của một kiếm này chắc chắn là đạt đến cấp độ đạo thần. Nói cách khác, cho dù có một đạo thần đứng trước mặt nàng triển khai toàn bộ hỏa lực, nếu như bị một kiếm này đánh trúng cũng sẽ bị thương. Trong thử thách tiếp theo, có thể vừa mới bắt đầu hắn có thể nói chỉ dùng chân. Thân long tộc để chống đỡ. Lúc Thu Vũ Tuyền dùng xong một kiếm này, núi Khô Nghiên vốn chỉ có phạm vi 30 thước đã lập tức lớn mạnh đến 90 thước. Một kiếm này của nàng còn phải mãnh liệt gấp đôi so với một người và sáu con rồng đầu tiên cộng lại. Cương Thành thấy vậy thì mặt mày hớn hở. Ổn rồi, với làn sóng này thì chuyện bản thân mình phải chết là không thể nghi. Ngờ gì nữa? Long Tổ thấy vậy thì sắc mặt trắng bệch. Xong rồi, nếu bản thân mình hơi bất cẩn một chút thì thật sự có thể bị giết chết. Trong đợt sóng này, hắn hung hăng nhìn chằm chằm Khương Thành, hận không thể dùng ánh mắt. Giết chết hắn. Nếu không phải tên tiểu tử này phùng má giả làm người mập, không ngừng tăng giá đặt cược lên thì mình cũng không phải đối mặt với nguy hiểm như thế này. Bây giờ ngươi hài lòng rồi chứ? Hài lòng. Khương Thành lắc đầu. Không phải là còn có hai người được chọn cuối cùng sao? Tiếp tục đi. Ngươi còn muốn tăng thêm nữa. Long Tổ thật sự muốn đánh hắn. Lúc này hắn cũng thấy hơi nghi ngờ, có phải Khương Thành muốn kéo mình cùng làm tấm đệm rồi sau đó cùng đi đến chỗ chết hay không? Nếu không làm gì có ai tự tìm đến bất hạnh như vậy chứ. Nhưng vấn đề là đang sống rất tốt, cần gì phải ngươi chết ta cũng mất mạng. Không phải là tiểu tử này đầu óc có vấn đề đấy chứ. Nếu như ngươi không dám thì có thể lập tức nhận thua ngay bây giờ, từ nay về sau gặp nhau gọi tổ tông là được. Lúc này phép khích tướng trước đó của Long Tổ dường như đã bị Khương Thành trả lại toàn bộ rồi. Làm sao Long Tổ có thể chịu đựng cơn tức như vậy chứ? Lựa chọn thì lựa chọn, để xem ngươi chết như thế nào. Hắn quyết đoán. Chọn một đạo tôn của Cầu Long tộc. Không còn cách nào, sau một kiếm kia của Thu Vũ Tuyền, thực sự hắn không còn chắc chắn được nữa. Cũng không dám tăng thêm đạo thánh nữa rồi, sợ rằng đến lúc đó cho dù hắn phạm luật dùng căn nguyên tiên lực và đạo tự thân thì vẫn sẽ xảy ra chuyện. Nhìn thấy lần này hắn chỉ chọn một đạo tôn, Thành Ca có hơi bất mãn. Ngươi cũng yếu quá rồi. Nói xong, hắn tự bay đến bên cạnh núi Khô Nguyên. Long tộc hốt hoảng, ngươi muốn làm gì? Cái gì mà làm gì, người cuối cùng được lựa chọn ở bên ta chính là ta mà. Không đợi cho Long Tổ nói thêm gì nữa, hắn cứ thế xuất ra ý cảnh kiếm đạo. Thập ngũ trọng. Lúc kiếm đạo hoàng mỹ nổ tung vào sơn cốc, toàn trường đều nghẹn ngào. Đại lão, ngươi thật sự tới đây so tài đấy sao? Là đến tự sát đúng không? Long Tổ muốn ngăn cản cũng không còn kịp nữa rồi. Lập tức nhìn thấy phạm vi hơn 90 thước của ngọn núi Khô Nguyên. Bành trướng dữ dội, trong nháy mắt đã bị mở rộng ra đến 300 thước. Hơn nữa nó cũng không dừng lại, bởi vì kiếm đạo hoàng mỹ vẫn đang tiếp tục. Nhìn bảo vật điên cuồng mở rộng thẳng tới 500 thước, vẻ mặt Long Tổ cũng sắp tái xanh rồi. Có được núi Khô Nguyên đã nhiều năm như vậy, hắn vẫn chưa bao giờ nhìn thấy bảo vật này có thể mở rộng được đến kích thước như vậy một lần nào. Nếu như cuối cùng đánh vào người mình thì sẽ mang tới hậu quả như nào chứ? Cho dù mình có tung toàn bộ hỏa lực ra thì cũng có thể bị giết chết. Khi kiếm đạo hoàng mỹ cuối cùng cũng kết thúc, núi Khô Nguyên đã đột phá đến 1.000 thước. Bề ngoài lúc đầu bóng loáng như gương trong bị kéo căng bó chặt lắm rồi. Làm cho người ta có cảm giác giống như là một quả bóng hơi to lớn đã bị thổi đến mức vượt qua cả giới hạn của nó và có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Nhìn ngọn núi trôi lơ lửng ở trên đỉnh đầu, rất nhiều long tộc cũng đã rút lui. Đến nơi xa không còn dấu vết nữa rồi. Nói đùa, nếu như bị lan đến gần thì chắc chắn sẽ phải chết. Sau khi sử dụng xong một kiếm đó, Khương Thành lại rơi vào trạng thái hôn mê ngắn ngủi. Khoảng chừng mười mấy giây sau hắn mới tỉnh lại. Nhìn mây đen khổng lồ trên đỉnh đầu, trong mắt hắn ngập tràn sự vui mừng. Thanh thản. Bây giờ có thể rồi. Dựa vào tiên thể mạnh mẽ, hắn bay đến trước mặt Long Tổ một lần nữa. Ngươi cũng thấy rồi đấy, tiên lực và thần hồn ta cũng đều sử dụng hết rồi. Tiếp theo cho dù có muốn dùng những thủ đoạn khác cũng không được. Thực lực phong ấn này cũng coi như triệt để rồi chứ. Tiếp theo đến lượt ngươi. Long Tổ rất muốn rời trường ngay bây giờ. Hắn đã không còn dám so đấu nữa rồi. Hắn tức giận nhìn chằm chằm Khương Thành, hung hăng truyền âm, cái đồ điên ngu xuẩn nhà ngươi, cùng đến chỗ chết thì có lợi ích gì chứ? Đây là ngươi. Đang tự đẩy mình vào đường cùng đấy. Thành ca giang tay ra với vẻ mặt vô tội, hắn cũng không truyền âm. Bởi vì lực thần hồn không đủ nên ngay cả đầu hắn cũng đều đang ong ong. Những lời này của ngươi cực kỳ khó giải thích. So tài là yêu cầu mãnh liệt của ngươi, hạng mục là do ngươi quyết định, quy. Tắc cũng là ngươi tuyên bố. Toàn bộ quá trình ta hoàn toàn không nói gì đúng không? Hành động trong các quy tắc so tài hoàn toàn là do ngươi đặt ra. Ta cũng làm đúng như vậy rồi, ta không rõ ngươi còn chỉ trích cái gì nữa. Ngươi! Long tổ bị hắn chặn họng ngậm miệng không trả lời được. Nếu như ngươi không dám so đấu, bây giờ tuyên bố nhận thua là được. Đối mặt với nhiều long tộc đang có mặt quan sát như vậy, bây giờ làm sao? Long tộc có thể hoảng sợ chứ? Hắn hoàn toàn không có chỗ trống để nhận thua. Nếu như bây giờ rút lui, vậy từ nay về sau long tổ hắn sẽ không bao giờ có thể là cái tên đứng đầu bảng của long tộc nữa. Được. Được lắm. So đấu thì so đấu, đây cũng là do ngươi tự muốn chế, đừng oán trách ta. Tự mình yêu cầu so tài, có rưng rưng cũng phải hoàn thành cuộc so đấu. Hắn chỉ có thể hy vọng Khương Thành sẽ bị giết ngay khi vừa vào trường, sau đó chính hắn sẽ chập choạng trốn ra. Dây dưa ở trên núi Khôn Nguyên này thêm chút nào cũng rất có thể sẽ bị kéo đi. Cùng nhau. Trước mặt bao nhiêu người, hắn tự mình sử dụng bí pháp ngăn lại tiên lực. Thần hồn của mình, cũng tạm thời thu lại đạo của mình. Từ cảm nhận bề ngoài, lúc này hắn chỉ còn lại uy vũ huyết mạch. Mà Khương Thành cũng rất nghiêm túc. Hắn thắp lên huyết mạch thương long của mình. Ngay sau đó, thân thể nhân tộc biến mất. Chân thân của cửu văn thương long. Bành trướng hiện ra. Đây cũng là lần đầu tiên rất nhiều long tộc có mặt ở đây nhìn thấy hình dạng. Thương long của Khương Thành. Bọn họ bất ngờ phát hiện ra, khoảnh khắc này cửu văn thương long thật sự có. Tiềm năng ngang vai ngang vế với long tổ. Nhưng mà dù sao long tổ cũng là đạo thần có uy tín lâu năm. Cho dù đã phong ấn tiên lực thần hồn và đạo cũng nhìn chung hắn cũng đã. Đến cảnh giới đó. Chân thân và sức mạnh huyết mạch của hắn là do đã trải qua rèn luyện ở cảnh giới đạo thần. Giống như đạo tôn, chỉ dựa vào tiên thể thôi chắc chắn cũng sẽ mạnh hơn chí tôn. Cuộc so tài này bọn họ vẫn không dám coi trọng Khương Thành. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1796. Cuối cùng hai vị thủ lĩnh của Long tộc cũng chia ra đứng trên hai đỉnh của ngọn núi Khôn Nguyên. Mà cuộc so tài này cũng chính thức vén màn ra rồi. Long tổ vừa rồi còn đỏ mặt tía tai bỗng nhiên bình tĩnh trở lại. Bởi vì hắn phát hiện ra, Khương Thành đã không chú ý đến một số chuyện quan trọng. Đó chính là việc núi Khôn Nguyên này thả ra đòn tấn công như thế nào, hơn nữa là do ai điều khiển. Núi Khôn Nguyên có thể thả ra toàn bộ đòn tấn công trong một lần. Cũng có thể chia làm mấy lần. Thậm chí còn có thể điều chỉnh thứ tự. Ở thời kỳ thượng cổ của Nguyên Tiên Giới, núi Khôn Nguyên hoặc là do Long tổ đích thân điều khiển, hoặc giao cho những đạo thánh khác của Long tộc để cho bọn họ sử dụng để thử thách các Long tộc dưới trướng. Nhưng đáng tiếc, Long tộc đến từ cổ tiên giới lại không biết chuyện này, mà Khương Thành thì lại càng không biết gì cả. Rất nhiều Long tộc đến từ Nguyên Tiên Giới thượng cổ ở bên dưới cũng biết tình hình. Nhưng bây giờ bọn họ cũng không còn cơ hội nói cho Khương Thành biết, lại càng không dám nói lung tung ở ngay trước mặt Long Tổ. Long Tổ cũng không cho Khương Thành có thời gian phản ứng. Đòn tấn công xuất hiện chính là của vị đạo tôn cầu Long dần đầu kia. Chỉ một thoáng, trên đỉnh hai ngọn núi đã giăng đầy mây đen, căng nguyên loạn. Lạc khắp trời đánh vào người của hai vị thủ lĩnh của Long tộc giống như mưa. Rào gió lớn. Chân thân thương long của Khương Thành được bao quanh bốn phía bởi một vòng sáng màu xanh mờ mịt. Đó cũng không phải tiên lực mà là huyết mạch thiên phú của cửu văn thương long. Đòn tấn công long trời lở đất đánh vào vòng sáng đó phát ra âm thanh va chạm. Dày đặc của sắt thép nhưng lại không xuyên qua. Cũng không thể tạo ra bất cứ tổn thương nào cho hắn. Mà long tổ ở bên cạnh hắn cũng gặp phải đòn tấn công tương tự, nhưng cũng không bị tổn thương chút nào. Thậm chí hắn còn không cần kích thích sức mạnh huyết mạch. Một vòng huyết mạch uy vũ làm cho nó giống như từ trường, dễ dàng ngăn chặn được toàn bộ đòn tấn công cấp đạo tôn ở ngoài. Đây cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao hắn cũng là đạo thần, mà đòn tấn công của vị cầu long đạo tôn trước. Mắt là do hắn và Khương Thành cùng nhanh chống đỡ, đồng nghĩa với việc đã giảm đi một nửa. Sau khi đợt tấn công luân phiên này kết thúc, núi Khôn Nguyên hơn 1000 thước đã thu nhỏ lại một chút. Giống như đã được giải tỏa một chút không khí vậy. Nhìn thấy Khương Thành đã vượt qua vòng đầu tiên, Long Tổ lại bắt đầu đòn tấn công của vị đạo thánh của Chúc Long tộc. Phạm vi tấn công cũng chỉ giới hạn ở phía trên đỉnh núi Khôn Nguyên, hoàn toàn không bao trùm những phạm vi khác. Nhìn từ điểm này thì tác dụng của món bảo vật quả thật rất nhỏ. Vốn dĩ lúc chiến đấu không thể nào trông cậy vào được. Hơn nữa mỗi lần thả ra đòn tấn công còn có thời gian dừng lại khoảng 3 giây. Giống như đang đọc vậy. Thời điểm này thì kẻ địch đã sớm không còn thấy đâu nữa rồi. Khi đợt tấn công thứ hai ập xuống, Long Tổ cũng phải kích thích sức mạnh huyết mạch. Mà ở bên phía Khương Thành, vòng phòng thủ của huyết mạch Cửu Văn Thương Long đã bị phá vỡ, đòn tấn công dữ dội trực tiếp tiến vào chân thân Thương Long của hắn. Trong nháy mắt sấm sét vang dội, ánh lửa văng khắp nơi. Thậm chí ngay cả vảy cũng đã xuất hiện rất nhiều tổn thương. Nhưng Thành Ca không hề tỏ ra hoảng hốt đối với việc này, bây giờ cho dù có thương như thế nào thì một lần hệ thống hồi sinh cuối cùng cũng có thể bổ sung đầy đủ máu. Một đòn tấn công này đánh xuống, da và vảy của hắn trông vô cùng thê thảm. Dù sao cũng là đòn tấn công của cấp đạo thánh, không dựa vào sự che chắn của tiên lực và thánh lực thì rất khó chống đỡ. Nhưng cũng chỉ là bị thương ngoài da một chút nên không cản trở lắm. Còn về phần Long Tổ ở bên cạnh, mặc dù hắn cũng đã bị bẻ gãy vòng phòng thủ của huyết mạch và bị tấn công ngoài bề mặt, nhưng hắn cũng không có vết thương nào. Trên vảy chỉ có một số vết trề nhạt mà thôi. Đến nước này, Long tộc ở bên ngoài căn bản cũng đã nhìn ra được sự chênh lệch. Chân thân của Long Tổ quả thật lớn hơn một chút so với Long Thần. Còn bản thân Long Tổ cũng cảm thấy yên tâm sau khi chứng kiến cảnh tượng này. Dựa theo tiết tấu này, Khương Thành chắc chắn sẽ là người không chống đỡ nổi trước mình. Thậm chí hắn còn có lòng dạ thảnh thơi dẻo cợt. Chân thân của ngươi cứ như vậy thôi sao? Cũng không biết sự tự tin của ngươi đến từ đâu nữa. Thành Ca chậm rãi quay đầu lại phê phán với vẻ mặt thiếu kiên nhẫn. Tại sao đòn tấn công của núi Khôn Nguyên này lại chậm như vậy, đang gãi ngứa sao? Ngươi sợ chết như vậy sao? Có thể nhanh lên một chút hay không? Hắn cũng nhớ ra rồi, tiết tấu của núi Khôn Nguyên này có lẽ là do Long Tổ không chế nhỉ? Hắn cũng không muốn từng đợt đến từ từ như vậy. Như thế thì đến khi nào mới có thể chết chứ? Trước khi chết còn phải chịu khổ bao nhiêu nữa? Bị hắn chế dở một trận như vậy, trên mặt Long Tổ không nén được giận dữ. Phía dưới còn có nhiều Long tộc như vậy đang nhìn đó. Được. Vốn dĩ ta định tiến hành tuần tự, nhưng bây giờ cái này chính là yêu cầu của bản thân ngươi. Trải qua hai đợt trước đó, hắn cũng đã nhìn ra mức độ của Khương Thành rồi. Vậy nên vòng tiếp theo, hắn dùng đòn tấn công của hai đạo thánh là Hỏa Long tộc và Thương Linh. Trong nháy mắt, Khương Thành và hắn đã cùng bị chìm ngập vào trong gió lốc vô biên, thân thể rồng to lớn cũng không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Những Long tộc khác ở phía dưới ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, trong ngày tràn ngập lo sợ. Đòn tấn công như vậy, đổi lại thành bọn họ thì cũng đủ để bị tiêu diệt nhiều lần. Rồi. Mà bây giờ hai vị ở phía trên kia đều không cần dùng tiên lực thánh lực và căn nguyên để chống đỡ, điều này có thật sự ổn không? Không cẩn thận một cái thôi thì Long Tổ và Long Thần đều sẽ chết. Khi ánh lửa ngập trời và lốc xoáy biến mất, hai cự long vẫn đang trôi lơ lửng ở trên hai đỉnh của ngọn núi Khôn Nguyên. Nhìn từ bên ngoài vào, vết thương của Khương Thành và Long Tổ cũng đã chồng chất rồi. Vảy của Long Tổ bị tổn hại rất nhiều, có một số vết thương sâu đến mức nhìn thấy cả xương. Ánh vàng của Long Cốt bên trong sáng rực lên, tỏa ra ánh sáng thần bí không tưởng, ẩn chứa huyền ảo vô tận, làm cho vô số long tộc ở phía dưới hoa mắt chóng mặt. Hắn vẫn còn sống. Mà Khương Thành ở đối diện hắn cũng vẫn còn sống. Chỉ là trạng thái nhìn kém hơn so với hắn. Lúc này chân thân Cửu Văn Thương Long đã rách nát rồi, một tảng máu thịt lớn đã biến mất sau cú đánh của hai vị thánh vừa rồi, trong đó chủ yếu là kiệt tác của Thương Linh. Dù sao với đòn tấn công của đạo thánh bình thường thì Khương Thành vẫn có thể chịu đựng được. Mà Thương Linh, với tư cách là trưởng khống giả của Cửu Văn Thương Long và Huyền Văn tốc độ, lực sát thương trong một đòn dùng toàn bộ sức lực cũng gấp mấy lần so với đạo thánh bình thường. Cái này coi như là hoàn toàn phá vỡ phòng ngự của Khương Thành rồi. Nếu không phải hắn vẫn còn có tuyến phòng thủ cuối cùng Thủy Nguyên Long Cốt Nhất Trọng thì chỉ sợ vừa nãy hắn đã chết rồi. Long cốt của ngươi là cái gì vậy? Nhìn Khương Thành ở đối diện rõ ràng là cực kỳ thê thảm, nhưng lại vẫn cứ không chết làm cho Long Tổ vô cùng chấn động. Vốn dĩ hắn tưởng rằng ở đòn tấn công như vậy chuyện Khương Thành phải chết có lẽ là điều không thể nghi ngờ. Dù sao cũng có một sự chênh lệch rất lớn giữa chân thân cấp đạo thánh và cấp thần, lúc đầu hắn đã lợi dụng cái này để so tài. Kết quả Khương Thành lại vẫn gắng gượng vượt qua được vòng này. Điều này làm cho hắn cảm thấy cực kỳ khó tin. Mà Khương Thành sở dĩ không chết là vì sự xuất hiện của từng chữ khắc ghi. Với những hoa văn trắng nõn đặc biệt bên trên long cốt. Những hoa văn kia ở trên long cốt vẫn thần bí như vậy, ngay cả hắn cũng không rõ ý nghĩa trong đó. Rồi lại hoàn toàn tự nhiên ẩn chứa chí lý càng sâu sắc hơn. Đương nhiên, ở phương diện long cốt này, Thủy Nguyên Long cốt của Khương Thành cao hơn so với cấp bậc của hắn. Điều này sao có thể chứ? Long Tổ có chút nghi ngờ Long Sinh rồi. Điều này hoàn toàn không nên mà. Mình mới là vị Long tộc đệ nhất của Nguyên Tiên Giới, làm sao có thể có sự tồn tại của một Long tộc vượt qua mình được chứ? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1797. Ngươi làm cái gì vậy? Khương Thành nhìn mấy cái lỗ lớn trên long thể khổng lồ của mình đang chảy. Máu ào ạt cũng chẳng thèm che lại. Che cũng không được. Tình trạng của hắn lúc này có thể nói là tụt thẳng xuống dốc, cũng sắp trượt xuống mức thấp nhất rồi. Nhưng vấn đề là Thủy Nguyên Long cốt rất hữu ích, lại cứ mãi không chết. Nếu như không chết thì không hồi sinh được rồi. Đồng thời còn phải chịu đựng nỗi đau đớn bị trọng thương nữa chứ. Điều này làm cho hắn phát cáu rồi. Có phải ngươi chưa ăn cơm hay không? Hắn chỉ vào Long Tổ chửi ầm lên. Có thể tăng thêm một chút cường độ hay không hả? Ngươi cứ làm việc dây dưa lằng nhằng như thế này, không có một chút dáng vẻ đại khí nào cả, còn là thủy tổ của Long tộc sao? Đưa một đợt hung ác tới, lập tức đè chết không được sao? Quy mô quả thật quá nhỏ. Một tràng này phun ra làm cho Long Tổ cũng choáng váng. Hắn có chút hơi bối rối. Có phải mình đã chạm mặt người điên rồi hay không? Lão huynh, ngươi cũng đang nổi máu điên rồi. Đổi lại là những người khác, suy đồi đến tình cảnh này sẽ lo lắng hoặc bối rối. Hoặc là dứt khoát nhận thua bảo toàn mạng sống. Bây giờ ngươi có thái độ chán ghét những đòn tấn công không đủ lực này, mạch não của ngươi là thứ gì vậy? Hắn hoàn toàn không hiểu nổi. Những long tộc ở phía dưới cũng không hiểu. Được. Được thôi, ngươi đã không muốn sống thì ta cũng không có lý do từ chối. Khương Thành đã nói ra những lời đến mức này rồi, hắn chỉ có thể liều mạng. Cùng anh hùng mà thôi. Ngay sau đó, hắn trực tiếp phóng ra một luồng tổng cộng 4 đòn tấn công của Thanh Long Đại Đế, Lâm Ninh cùng với hai vị đạo thánh long tộc khác. Còn về hai đòn tấn công của Thu Vũ Tuyền và Khương Thành, dù sao hắn vẫn không dám. Bởi vì nếu thả ra hai đòn đó hắn hoàn toàn không chắc mình có thể tiếp tục sống. Sót. Khi các đòn tấn công của 4 vị đạo thánh đồng loạt giáng xuống, long tộc ở toàn trường cũng có thể cảm nhận được sự chấn động gần như hủy diệt thiên địa. Đó. Cũng may đòn tấn công của núi Khôn Nguyên chỉ có giới hạn trên 2 đỉnh núi. Nếu không chỉ là dư âm cũng đủ để phá hủy Thiên Long Thành ở phía dưới. Nhiều lần rồi. Ngay cả Thu Vũ Tuyền cũng không nhịn được híp mắt lại. Mặc dù đòn tấn công của nàng rất mạnh, nhưng nếu như bị đòn tấn công như vậy đánh trúng thì có lẽ rất có thể nàng sẽ chết. Điều kiện tiên quyết là mở ra toàn bộ năng lực như căn nguyên tiên lực. Lúc này Khương Thành và Long Tổ cũng đã phong ấn các năng lực khác, bọn hoàn toàn dựa vào thân thể của mình để chống chọi. Nói thật, nó cũng chính là dùng yêu thể dũng mãnh để xưng yêu tộc rồi. Đổi lại là tiên nhân của nhân tộc, bất cứ đạo thần nguyên tổ nào cũng không dám chơi như vậy. Khương Thành cũng không thể tiếp tục chống đỡ được nữa. Thủy Nguyên Long cốt cực kỳ mạnh, nhưng cũng không phải là vạn năng. Cảnh giới đạo thánh của hắn đang bày ở kia, hơn nữa thời gian hắn gia nhập vào quá ngắn, Long cốt vốn chưa rèn luyện đủ. Mặc dù chất lượng cao nhưng chi tiết thì không đủ. Sau 2 giây ngắn ngủi, hắn đã bị một vòng tấn công này hoàn toàn tiêu diệt. Sau khi Thủy Nguyên Long cốt sụp đổ, chân thân Thương Long khổng lồ tan ra trong nháy mắt. Ngay sau đó đã hóa thành tro bụi dưới đợt sóng tấn công mãnh liệt. Cái chết của hắn chỉ có những Long tộc ngoài kia có thể biết được, còn Long tổ lại không hề biết chuyện. Để so tài, hắn đã thu lại đạo tự thân, cũng phong ấn thần hồn, hoàn toàn không cảm giác được bất cứ động tĩnh nào ở bên cạnh. Hắn vẫn còn đang đau khổ chống chọi với cái chết ở đằng kia. Cũng không chắc Khương Thành có còn sống hay không, hắn chỉ có thể cắn chặt răng chống đỡ đến cuối cùng. Hắn hoàn toàn không biết rằng Khương Thành ở bên kia cũng đã nghe được âm thanh nhắc nhở dễ nghe của hệ thống. Tinh. Ký chủ đã bị giết, đang kiểm tra đo lường thực lực của kẻ địch và sắp xếp phương án hồi sinh. Tinh. Ký chủ được miễn sát thương trong 3 phút. Tinh. Ký chủ hồi sinh. Khương Thành sống lại và khôi phục trạng thái đầy máu một lần nữa, ngay cả tiên lực và thần hồn cũng đều được bổ sung đầy đủ rồi. Hắn cũng không có ý định phá vỡ quy tắc của trận so tài, mà cũng bắt đầu tạm thời phong ấn những thứ như tiên lực và thần hồn. Sau đó lại biến thành chân thân Thương Long một lần nữa. Đợt thương tổn cuối cùng vừa rồi rất đáng sợ, nhưng lúc này có được hiệu quả miễn dịch trong 3 phút nên hắn sẽ hoàn toàn không bị bất cứ tổn thương nào. Đòn tấn công ở bên ngoài dễ dàng phá vỡ lực phòng thủ của huyết mạch, nhưng sau khi tiếp xúc với bề mặt thân thể của hắn thì lại giống như một trận khói xanh vậy, không thể mang lại bất kỳ cảm giác nào. Không đi đến đâu cũng chẳng tê dại, thậm chí còn không bằng một con gió mát tạt vào mặt. Hệ thống nói miễn dịch thì chính là miễn dịch tuyệt đối. Sau khi đợt tấn công luân phiên này kết thúc, những Long tộc ở phía dưới đều xôn xao. Còn Thương Linh, Huyền Minh và Thu Vũ Tuyền cũng mở to mắt quan sát, đâu đâu cũng thấy vẻ không thể tin nổi. Tiếng cười ha hả truyền đến từ Long Tổ ở bên cạnh. Ha ha ha ha. Ta sống sót rồi, ta lại có thể sống sót được rồi. Trạng thái hiện tại của hắn vô cùng thê thảm. Gần như toàn bộ máu thịt trên thân thể của hắn đều đã không còn nữa, toàn thân Long cốt cũng trở nên thủng lỗ chỗ. Nếu như không phải vẫn còn đang trôi lơ lửng ở giữa không trung thì sợ rằng sẽ bị người ta coi là một cái xác. Cái này đương nhiên là một thiệt hại nặng nề đối với Long Tổ, nhưng mà tinh huyết vẫn còn, thần hồn và đạo tâm cũng không bị tổn thương gì cả. Sau này muốn bồi dưỡng lại cũng không phải chuyện gì quá khó khăn. Hơn nữa tất cả mọi thứ đều xứng đáng. Ta thắng rồi. Ta mới là thủy tổ đệ nhất vô nhị của Long tộc. Ha ha ha ha. Vẻ mặt của tất cả Long tộc phía dưới đều trở nên lúng túng. Lão tổ, mặc dù sau khi ngươi phong ấn thần hồn sẽ không thể nào cảm nhận được ở phía ngoài, nhưng dù sao cũng nên quay đầu nhìn lại xem chứ. Khụ, mau chóng bắt đầu vòng tiếp theo đi. Thời gian làm màu chỉ có 3 phút đồng hồ, Thành ca vẫn còn rất gấp gáp. Ngộ nhỡ Long tổ lề mề kéo dài qua 3 phút đồng hồ thì chuyện sau đó quả thật không thể tưởng tượng nổi. Nghe thấy giọng nói của hắn một lần nữa, suýt chút nữa Long tổ đã nghi ngờ. Mình nghe nhầm rồi. Ngươi, tại sao ngươi có thể còn sống chứ? Không, không đúng, làm sao ngươi lại hoàn toàn khôi phục được chân thân? Trong mắt của hắn cũng suýt lồi cả ra ngoài. Ta không tin. Điều này hoàn toàn không đúng. Nhất định là ngươi ăn gian. Rồi. Khương Thành mất kiên nhẫn quơ quơ móng vuốt rồng. Ở đâu ra nhiều có hay không có như vậy chứ? Có nhiều Long tộc ở phía dưới nhìn thấy như vậy. Ta chỉ vừa mới lộ ra một chút tiên lực thì đã bị phát hiện từ sớm rồi. Long tổ nhìn kỹ vẻ mặt của bầy rồng ở bên dưới, nhìn thấy bọn họ gật đầu, mặt dù cực kỳ khiếp sợ nhưng quả thật không có một ai chột dạ cả. Vậy thì tại sao ngươi có thể không bị thương chút nào? Chuyện này hoàn toàn Không thể nào, rõ ràng vòng một ngươi vẫn còn bị thương nặng như vậy, ở lượt. Mới vừa rồi. Chẳng lẽ chân thân của ta có tác dụng niết bàn cũng phải nói cho ngươi biết? Hay sao? Thành ca làm màu thuận miệng nói. Cứ thế đặt năng lực quan trọng nhất của phượng tộc lên trên người mình. Cái này không chỉ riêng tất cả những long tộc có mặt ở đây mà ngay cả Lâm Ninh cũng trợn mắt hốc mồm. Cái gì? Niết bàn. Long tổ bị đợt sóng chỉnh đốn này của hắn làm cho không biết phải làm sao. Cũng bắt đầu nghi ngờ long sinh rồi. Không phải niết bàn là của phượng tộc sao, huyết mạch của phượng tộc nhất. Định phải đạt tới một trình độ nhất định, hơn nữa niết bàn cũng là vô tận, còn phải xem bị cái gì tấn công. Được rồi, đừng vẽ thêm nét nữa, nhanh chóng bắt đầu vòng tiếp theo đi. Mặc dù rất muốn tiếp tục làm màu, nhưng Khương Thành nhìn thấy 3 phút. Đồng hồ cũng đã trôi qua được một nửa rồi, không thể trì hoãn thêm được nữa. Ngươi còn muốn tiếp? Lần này Long Tổ thật sự rụt rè rồi. Chỉ dựa vào chân thân hoặc tiên thể, sống được qua đòn tấn công của vòng thứ tư vốn đã là một kỳ tích rồi. Trong toàn bộ nguyên tiên giới cũng chẳng còn. Được mấy sinh linh có thể làm được đến mức này, đã đủ để cho thấy được sự mạnh mẽ của hắn rồi. Nhưng vấn đề tiếp theo chính là hai đòn tấn công của Khương Thành và Thu Vũ Tuyền. Bất cứ một cái nào cũng đáng sợ hơn 4 vòng trước cộng dồn lại. Đừng nói là Khương Thành, cho dù một chút sóng của Thu Vũ Tuyền hắn cũng không thể nào chịu đựng nổi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1798. Đương nhiên muốn tiếp rồi. Thành ca cũng lập tức biến ra đồng hồ bấm dây, bắt đầu nhìn chằm chằm vào. Đồng hồ đếm ngược. Còn tiếp tục trì hoãn như vậy thì hai đợt tấn công cũng không xong được. Thả đòn tấn công của ta và nàng ra cùng nhau đi, đừng lãng phí thời gian nữa. Mau đi, nhanh lên một chút. Long tổ cắn răng, ngươi chắc chắn vẫn muốn tiếp sao? Thật sự không được thì có thể coi như là hòa nhau. Nếu như ngươi sợ thì lăn ngay xuống. Nhìn thấy đồng hồ đếm ngược chỉ còn lại 1 phút, Thành ca sắp gấp gáp đến. Phát hỏa rồi. Ta thấy ngươi rõ ràng là tự xúi bậy chính mình rồi, Long tổ chó má gì chứ, đò. Nhát cấy. Bị hắn mắng xối xả như vậy, Long tổ suýt chút nữa đã phát điên. Trong tình huống này, cho dù hắn có kết thúc so tài thì cũng sẽ rời trường cùng. Với Khương Thành, như vậy chẳng khác gì thua cuộc. Đường đường là Long tổ lại chửi là Long tổ bị chửi cái đồ nhát cấy, còn uy vọng. Gì có thể nói nữa chứ? Tương lai còn người nào của Long tộc phục tùng hắn? Được. Được lắm. Thân là thủy tổ của Long tộc, hắn vốn rất nóng tính. Trong nháy mắt sau đó, ngọn núi Khô Nguyên vẫn đang hơn ngàn thước đột. Nhiên thu nhỏ phạm vi lại còn 1 thước một cách dữ dội. Hắn đã thật sự phóng ra đồng loạt kiếm đạo hoàng mỹ và kiếm đạo thập tứ trọng. Của Thu Vũ Tuyền đúng như yêu cầu của Khương Thành. Hắn không tin niết bàn. Của Khương Thành thật sự vạn năng như vậy. Nếu thật sự là như vậy thì phượng tộc đã vô địch từ lâu rồi. Chỉ cần mình có thể chống đỡ được một lúc, chỉ một lúc thôi. Không chừng vẫn có thể thắng được. Trong khoảnh khắc hai kiếm đạo được phóng ra cùng một lúc là hắn biết mình đã sai rồi. Đây không phải là vấn đề chịu đựng được trong vài giây, mà là vấn đề phản ứng. Chậm một chút thì sẽ chết. Bản năng sinh tồn đã khiến cho hắn lập tức tháo bỏ phong ấn tiên lực thần hồn. Ngay lập tức và thả đạo tự thân ra. Cái này đã là phạm quy rồi. Nhưng mới chỉ qua 1 giây là hắn đã biết như vậy vẫn chưa đủ. Đối mặt với kiếm đạo hoàng mỹ, cho dù phát huy toàn bộ thực lực cũng không chắc chắn sống sót được, hơn nữa trước đó hắn còn đang bị thương nặng. Không được. Để chạy thoát thân. Hắn vội vàng lao ra khỏi vòng tròn của ngọn núi bên dưới. Thoát khỏi phạm vi của bóp nghẹt của hai đại thế giới kiếm đạo. Chỉ 2 giây ngắn ngủi như vậy mà tình trạng vết thương của hắn đã tăng lên. Gấp đôi rồi. Suýt chút nữa đã bị cưỡng ép vào trạng thái ngủ say. Nhưng mà lúc này hắn lại càng để ý đến tình hình của Khương Thành hơn. Nếu như Khương Thành chết rồi, vậy cho dù mình có phạm quy thì cuối cùng vẫn có thể chiến thắng. Ngoại trừ hắn ra, không có bất cứ long tộc nào khác có thể cạnh tranh với mình. Rất nhanh sau đó, hắn lập tức thấy Khương Thành ở trên một ngọn núi khác. Đắm chìm bên trong hai đại thế giới kiếm đạo, cửu văn chân thân thương. Long không có chút tổn thương nào. Con mẹ nó, đây là Niết Bàn. Sao? Long Tổ gần như mắng thành tiếng ngay lập tức. Bình thường Niết Bàn là trạng thái khôi phục thần kỳ dưới tình huống cận kề cái. Chết, hoặc là bị giết rồi sau đó hồi sinh, Niết Bàn nhà ai có thể tiến hành trong cuộc tấn công mà không bị tổn thương gì chứ? Cái Niết Bàn này thật sự có tác dụng vô địch sao? Nói đùa cái gì vậy? Hắn thả thần hồn ra điều tra kỹ càng, muốn tìm ra một số vấn đề. Nhưng cho dù như thế nào cũng không thể phát hiện Khương Thành sử dụng một chút dao động thần hồn tiên lực nào cả, người ta cũng không giống như kiểu phạm quy đó. Còn về phần cái Niết Bàn lấp đầy rãnh kia, hắn nhìn cũng không hiểu được thì sao chứ? Đó là năng lực đặc thù của người ta. Nhìn lên chân thân Thương Long đang đắm chìm trong sự hủy diệt của kiếm đạo ở trên trời cao, hắn đã hoàn toàn nghẹn ngào. Còn về phần những long tộc khác đang có mặt ở đây, lúc này ánh mắt của tất cả bọn họ đều trông như thần rồi. Dưới đòn tấn công của kiếm đạo hoàng mỹ mà vẫn không bị tổn thương chút. Nào, chuyện như này đã hoàn toàn phá vỡ nhận thức của bọn họ, hoàn toàn không phù hợp với lẽ thường. Có lẽ, thật sự chỉ có thần mới có thể làm được chuyện như vậy nhỉ? Thu Vũ Tuyền híp mắt gắt gao nhìn chằm chằm Khương Thành, trong lòng đang từ từ dâng lên sự vô lực sâu thẳm. Cho tới bây giờ, mục tiêu lớn nhất của nàng chính là đánh bại Khương Thành. Đạp hắn xuống. Cho dù trước đây Khương Thành sử dụng kiếm đạo hoàng mỹ, cho dù là chém giết Lạc Tu cũng chưa bao giờ làm cho nàng mất đi sự tự tin. Hắn có thể lĩnh hội kiếm đạo hoàng mỹ thì tương lai nàng cũng chắc chắn có. Thể. Hắn có thể chém giết đạo thần, tương lai nàng cũng có thể. Nhưng bây giờ, đối mặt với một người miễn dịch với một đòn toàn lực của mình cộng với kiếm đạo hoàng mỹ, nàng cũng không biết phải nói như thế nào để thuyết phục bản thân mình có thể vượt qua. Đây là người sao? Đòn tấn công của hai đại kiếm đạo kéo dài khoảng chừng mười mấy giây. Lúc tất cả mọi thứ kết thúc, thẻ trải nghiệm làm màu hệ thống của Thành Ca cũng sắp dùng hết rồi. Nếu như đòn tấn công vừa rồi kéo dài thêm 3 giây nữa thì hắn sẽ phải lộ nguyên hình. Nhưng mà may quá, hắn thành công rồi. Hắn tiện tay thu núi khôn nguyên lại, biến lại thành hình người rồi bồng bềnh quay lại bên dưới. Bảo vật này là của Long Tổ, nhưng hiện tại hắn chỉ khẽ run rẩy không nói gì. Bởi vì hắn thua rồi. Thua một cách vô cùng dứt khoát, không thể nói ra bất cứ lý do nào cả. Lúc này, toàn trường mới vang lên tiếng hoan hô rung trời. Long thần chí cao thắng rồi. Thật không thể tưởng tượng nổi, cái này mà cũng có thể chống đỡ được. Không những chống đỡ được mà còn không bị tổn thương chút nào đó. Thì ra chân thân của Long thần còn mạnh hơn của Long tổ à. Điều đó là đương nhiên, ai có thể ngờ được chân thân của Long thần lại có Niết Bàn thiên phú chứ. Nhìn như vậy thì cấp bậc của Long thần vẫn cao hơn. Sau trận chiến này, uy vọng của Khương Thành ở Long tộc đã hoàn toàn đạt tới đỉnh điểm. Độc nhất vô nhị, Long Tổ cũng phải ở phía dưới. Nhìn Khương Thành được bầy rồng vây quanh, Long Tổ không những đang rỉ máu ở trên người mà ở trong lòng cũng đã rỉ máu rồi. Hắn vẫn không phục Khương Thành, vẫn cảm thấy trận so tài vừa rồi nhất định là có vấn đề. Nhưng lại không tìm ra được. Lúc này người trong cuộc đang rất hối hận. Tại sao lại phải đưa ra cuộc so tài vừa rồi chứ? Làm cho mình bị thương toàn thân, cuối cùng ngược lại giúp đỡ Khương Thành. Đạt được mục đích, địa vị của mình đang từ ngang hành biến thành ở phía dưới. Hắn. Mà cái giá hắn phải trả đương nhiên không chỉ là như thế. Sau khi đón nhận reo hò xong, Khương Thành nở nụ cười chân thành bay đến trước mặt hắn, chắp tay với hắn. Ôi chao, thật là một chiến thắng sát nút. Chẳng những hắn không giễu cợt Long Tổ mà ngược lại còn khen ngợi hắn. Không ngờ ngươi lại mạnh như vậy, lại có thể ép ta đưa ra Niết Bàn thiên phú. Trong chân thân của ta, thật sự làm cho ta phải thay đổi cách nhìn. Ta vốn không muốn để lộ con át chủ bài đó. Ngươi khiến cho ta làm đến mức này có thể thấy được thực lực lớn mạnh của ngươi, lợi hại lợi hại. Rất nhiều long tộc ở bên cạnh lại hò reo một lần nữa. không hổ danh là long thần chí cao mà. Còn có thể khen ngợi và tán thành với đối thủ cạnh tranh như vậy, ý chí này là kiểu nào chứ? Đây chính là cao thủ tương tích sao? Long tổ nghe thấy vậy đầu cũng sắp bốc lên ba tia đen ngòm rồi. Đó là một cộng long cao thủ tương tích, rõ ràng người này mượn việc khen ngợi. Ta để nâng chính bản thân hắn lên được không hả? Ngươi đừng được lợi ích mà khoe tài, cho dù như thế nào thì cuối cùng long tộc đệ nhất của nguyên tiên giới vẫn là ta, ngươi vĩnh viễn không thể cướp đi. Danh tiếng này được đâu? Vậy sao? Thành ca cố ý chế nhạo nói, ngươi chắc chắn ta muộn hơn ngươi sao? Không. Chừng ta còn sớm hơn so với ngươi đấy chứ. Ngươi sớm hơn cái rắm. Long tổ khó chịu trong lòng cứ thế nói tục, hắn tuyệt đối không cho phép chất vấn về phương diện này. Hắn chỉ vào Thương Linh Huyền Minh, buộc miệng thốt ra mấy lời, lúc hai. Người bọn họ tạm thời coi như là có mặt, ngươi là cái rễ hành nào chứ? Đến. Lượt ngươi tranh giành thứ tự với ta sao? Hắn vừa mới dứt lời, Thương Linh và Huyền Minh đột nhiên hốt hoảng, còn tất. Cả long tộc toàn trường đều yên tĩnh trở lại. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1799. Bản thân Khương Thành cũng cảm thấy kinh ngạc. Vừa rồi hắn cũng chỉ buộc miệng mắng long tổ một cái mà thôi. Làm sao biết được cái này dường như lại xuất hiện một bí mật vô cùng kinh. Thiên động địa. Ngươi vừa mới nói gì? Lúc đó Thương Linh đại tỷ và Huyền Minh có mặt ở đấy sao? Cùng với câu hỏi này của hắn, ánh mắt của tất cả mọi người trong tràng đều tập hợp vào người hắn. Thậm chí Huyền Minh cũng mặc kệ việc Khương Thành gọi thẳng tên của hắn. Ra. Ánh mắt hắn gắn gao nhìn chằm chằm long tổ, trực giác của hắn cảm nhận. Được nhất định trong chuyện này có vấn đề. Dựa theo tin tức đã lấy được trước đó, long tổ đúng là vị long tộc đệ nhất của nguyên tiên giới thượng cổ, là tổ tiên của muôn rồng. Mà Thương Linh Huyền Minh cùng với ba vị kim long đại đế đã không cẩn thận chết trong trận đại chiến của tiên yêu năm đó, sau khi ba vị còn lại của nguyên tiên giới thượng cổ này sụp đổ, ba vị long tộc này là ba người đầu tiên được thiên đạo tạo ra ở cổ tiên giới sau sự sụp đổ của nguyên tiên giới thượng cổ. Xét về thời gian, so với long tổ ba vị này còn xuất hiện muộn hơn vô số năm. Làm sao lúc long tổ ra đời, Thương Linh và Huyền Minh có thể có mặt ở đó? Được chứ? Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Long tổ dường như cũng nhận ra được mình đã lỡ lời. Ta không nói gì, thật sự là không giải thích được. Nói xong, hắn định rời khỏi hiện ngay lập tức. Rõ ràng chính là không muốn giải thích gì thêm nữa. Khương Thành làm sao có thể để cho hắn rời đi như vậy được? Hắn lập tức bước tới ngăn cản. Ngươi nên nhớ rằng, chúng ta đã nói từ ngay khi bắt đầu đánh cược. Người thua phải gọi đối phương là tổ tông. Hắn nhíu mày, trong mắt tràn ngập sự khích lệ. Bây giờ đến lượt ngươi. Gương mặt của long tổ cũng xanh mét rồi. Làm sao hắn có thể gọi tổ tông được? Nếu như hắn gọi thì cả đời này cũng không cần làm rồng nữa rồi. Hắn rất muốn không thừa nhận cuộc đánh cược kia, nhưng có rất nhiều long tộc đang có mặt ở đây chứng kiến như vậy. Cũng không thể tiêu diệt hết toàn bộ long tộc này được đúng không? Nếu như ngươi thật sự khó xử thì ta cũng có thể cho ngươi cơ hội. Chỉ cần ngươi nói ra chi tiết chuyện xảy ra năm đó, vậy sau này ngươi không cần gọi tổ tông nữa. Đây cũng coi như là một sự nhượng bộ rất lớn đối với người coi làm màu là sinh mệnh như thành ca rồi. Chủ yếu cũng là vì muốn giúp Thương Linh hiểu rõ được một chút chân tướng. Ta. Long tổ há miệng thở dục. Mọi người đều nhìn hắn bằng vẻ mặt nghiêm túc và tập trung tinh thần chờ hắn nói tiếp. Sau đó, vị thủy tổ long tổ này đột nhiên ngất đi. Ngay sau đó, thân rồng khổng lồ vỡ vụn mờ ảo biến mất ngay lập tức. Hắn chuồn mất rồi. Cũng không có ai biết hắn đi đâu cả. Vẻ mặt của tất cả long tộc ở hiện trường đều mơ hồ. Đây là cái gì chứ? Sau khi trải qua những vị khách thành thật như Thu Vũ Tuyền, đúng thật là thành ca không quen lắm với thể loại quyệt nợ như long tổ. Nhưng hắn cũng chẳng có cách nào. Bây giờ long tổ đang trốn ở không gian nào rồi, chẳng ai có thể tìm được ra hắn. Nhưng may mà sau cuộc so tài lần này, vị trí lão đại của Long tộc coi như cũng thuộc về hắn rồi. Sau này cho dù Long tổ có ló đầu lên thì uy vọng của hắn cũng không thể so sánh được với Khương Thành. Sau chuyện Long tổ này kết thúc, Khương Thành cũng không phải ở lại Thiên Long giới nữa rồi. Bởi vì Thiên Long giới cũng không được coi là quê hương tổ tiên của Long tộc. Rất nhiều Long tộc xôn xao đòi đi theo Long thần. Cuối cùng, Thành ca dẫn theo một đoàn Long tộc quay về Nguyên Tiên giới. Thu Vũ Tuyền trở về Thiên Cung, còn Khương Thành thì chạy về Phi Tiên Môn. Hành trình lần này của Thiên Long giới kéo dài chưa tới 10 năm, cũng chỉ là một cái búng tay trong nháy mắt. Với cái nhìn của Khương Thành, có lẽ chút thời gian này cũng không xảy ra chuyện gì. Nhưng điều mà hắn không ngờ nhất chính là khi vừa đến Phi Tiên Môn thì ở đây chính là một vùng không khí Dương Cung Bạc Kiếm. Khương trưởng môn. Khương trưởng môn quay về rồi. Thấy hắn trở về, trên dưới Phi Tiên Môn vẫn rất sôi nổi. Chỉ là đám cấp cao của Phi Tiên Môn, Kỷ Linh Hàm và Mạc Trần đều không còn ở đây nữa. Đạo thánh duy nhất xuất hiện trước mặt hắn là La Viễn, còn lại chỉ có hơn 10 vị đạo tôn do Đan Thái dẫn đầu. Nhìn thấy một đám đạo thánh hóa thành hình người đi phía sau Thành ca, La Viễn cũng không phân biệt rõ được lai lịch của bọn họ, chỉ nhận ra đám Long tộc Thương Linh và Huyền Hải của cổ tiên giới. Khương trưởng môn, ngươi đã chịu trở lại rồi. May mà ngươi quay lại kịp thời, nếu không hậu quả thật sự không thể tưởng nổi. Khương Thành bước vào trong điện nghe được những lời đó, hai hàng lông mày không nhịn được đông cứng lại. Tại sao? Đã xảy ra chuyện gì? Tịnh Trúc đạo thần trở lại rồi. Đan Thái vẻ mặt nghiêm trọng. Khiếu Mang vực trở trời rồi. Khóe miệng Thành ca co giật, hắn còn tưởng xảy ra chuyện quan trọng gì nên mới làm long trọng như vậy. Chỉ là chuyện nhỏ này sao? La Viễn và các đệ tử khác ở trong điện dở khóc dở cười. Đối với ngươi là chuyện nhỏ nhưng đối với bọn ta cũng là chuyện lớn rồi. Cùng với một trận giảng giải đạo lý này của hắn, Khương Thành cũng biết trong khoảng thời gian này đã phát sinh biến cố. Khi hắn tiến vào Thiên Long giới chưa được bao lâu, một số đạo thần năm đó cũng lần lượt quay về. Ví dụ như Tịnh Trúc đạo thần hay Vân Bái đạo thần. Mà mấy vị thiên đế, không đế và nguyên đế ở Thiên Cung cũng xôn xao quay về vị trí cũ. Ngoại trừ những người này cũng có thêm không ít đạo thần xa lạ, thậm chí còn có cả Nguyên Tổ. Việc những người này trở về giống như có mấy chục con cá mập khổng lồ đột nhiên bổ sung vào hồ trước vốn tĩnh lặng vậy. Nó đã gây ra một cú chấn động rất lớn đối với vận mệnh ban đầu. Mà người đứng mũi chịu sào chính là Phi Tiên Môn. Trước đây bởi vì giao ước của Khương Thành và Huyết Đế, Phi Tiên Môn gần như đã trở thành ánh sáng của Nguyên Tiên giới, nơi mà Khiếu Mang vực ở. Cũng trở thành một chốn thiên đường bình yên. Ngọn gió này cũng trở lên quá lớn rồi. Bây giờ Tịnh Trúc đạo thần đã trở lại, làm sao hắn có thể khoan nhượng cho một môn phái như vậy xuất hiện trong địa bàn của mình chứ? Hơn nữa hiện nay Tịnh Trúc tiên phủ chỉ còn có một vị Mông Đoan đạo thánh còn sống. Làm sao hắn có thể chịu để yên được? Đương nhiên là muốn ngóc đầu trở lại. Khương Thành chậm rãi nói với ánh mắt lạnh lùng, hắn ra tay với Phi Tiên Môn. Giết người của chúng ta rồi sao? La Viễn lắc đầu. Trực tiếp tấn công thì không có, nhưng hắn đã dùng rất nhiều thủ đoạn. Năm đó phần lớn môn phái tiến vào Khiếu Mang vực đều đã chủ động hoặc bị động nương nhờ vào hắn. Bây giờ Trúc Tiên Cung lại được tạo dựng lên một lần nữa, hắn tự phong là chủ đàm và điều khiển công việc của Khiếu Mang vực, gây khó khăn ở khắp nơi cho chúng ta, thậm chí còn muốn chúng ta phải cống nạp cho Tịnh Trúc Tiên Phủ. Hơn 10 vị đạo thánh còn đứng ở phía chúng ta như Quy Tàng, Lăng Tinh, Thanh Vân, Thái Thường đều xuất thân từ hạ giới năm đó, nhưng bọn họ cũng bị Tịnh Trúc đạo thần liên tục nhắm vào, cuộc sống cũng không được dễ chịu lắm. Thê thảm nhất thì không ai qua được Thiên Khu Cát. Thiên Khu Cát. Khương Thành nhướng mày, Mâu Vũ thì sao? Nàng còn sống, nhưng Thiên Khu Cát sắp sụp đổ rồi. Cái gì? Thành ca vẫn còn nhớ rõ, trước khi hắn rời đi thì Thiên Khu Cát đang ở trong nhịp điện phát triển không ngừng. Nhờ vào đám nguyên liệu trọc ma kia của mình, hơn nữa còn có sự hậu thuẫn hùng mạnh của phi tiên môn này, việc làm ăn của bọn họ càng ngày càng lớn. Mơ hồ có khuynh hướng sắp trở thành một thương hội đứng đầu. Tại sao bây giờ đột nhiên lại sắp sụp đổ chứ? Tịnh Trúc đạo thần quá mạnh, bọn ta muốn giúp thiên khu các cũng hữu. Tâm vô lực. Đan Thái lắc đầu, thở dài nói, sau khi hắn trở về đã lập tức theo dõi miếng thịt. Béo thiên khu các này, tuyên bố rằng chưa được sự cho phép của chính hắn. Buôn bán ở khiếu mang vực là không phù hợp với quy củ. Sau đó hắn lập tức cướp ép dò xét thiên khu các, cướp đi tất cả hàng hóa của thiên khu các. Bây giờ bên Tịnh Trúc Tiên Phủ đã tự mở ra một cái Tịnh Tiên Bảo Điện, thật ra chính là dẫm đạp lên đống đổ nát của thiên khu các mà xây dựng lên. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1800. Khương Thành nghe đến đây thì chính hắn cũng có chút than thở bất lực rồi. Đây không phải là kịch bản năm đó của cổ tiên giới sao? Lúc ấy để trấn áp thiên khu các, tiên minh và thánh điện cũng đã tạo ra thương hội của riêng mình. Bây giờ khiếu mang vực đang ở nguyên tiên giới, lại muốn tới một lần nữa. Sao? Hắn không thể không thở dài, giới tu luyện đúng là nơi để nói chuyện thực lực. Cho dù ngươi có làm ăn được lớn hơn nữa mà quả đấm không cứng rắn hơn. Người khác thì vẫn không được. Lúc mình không có ở đây, bất kể là phi tiên hay thiên khu các có thể chống đỡ. Lại đạo thần hay không mới là vấn đề quan trọng nhất. Bây giờ đám người Tiểu Hàm và Mâu Vũ đang ở đâu? Gần đây trưởng môn và Mâu hội trưởng đều tới Trúc Tiên Cung, ở bên đó. Tranh luận phải trái, cố gắng tranh thủ một chút. La Viễn lắc đầu. Nhưng mà hy vọng vô cùng xa vời. Hiện nay Trúc Tiên Cung đã bị Tịnh Trúc Tiên Phủ khống chế rồi. Khương Thành không chút nghĩ ngợi hỏi, bây giờ Tịnh Trúc Đạo Thần ở đâu? Ở Trúc Tiên Cung sao? Với cái nhìn của hắn, nhất định cách giải quyết trực tiếp nhất cho chuyện này. Chính là cứ tìm đến chính Tịnh Trúc Đạo Thần và giết chết hắn. Chỉ cần Đạo Thần chết đi thì đương nhiên bên đó sẽ tan đàn xẻ nghé. Chuyện gì cũng sẽ được giải quyết một cách dễ dàng rồi. Điều này quả thật bọn ta không biết. Đạo thần cũng là một thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, hắn thực sự rất hiếm khí xuất hiện. Vậy sao? Khương Thành trầm ngâm một lát, lúc này hắn mới hỏi, trụ sở chính của cái Tịnh Tiên Bảo Điện kia được mở ra ở đâu? Nếu không có cách nào tìm được Tịnh Trúc Đạo Thần ngay lập tức thì cũng chỉ có thể cưỡng ép hắn xuất hiện rồi. Một ngày sau, Khương Thành và Thương Linh đã cùng nhau đi tới Tịnh Tiên Bảo Điện. Nhưng nhìn trong không trung là một tòa chính điện nguy nga lộng lẫy, gần như chiếm lấy tất cả tầm mắt ở phía trước. Tiên nhân đi tới đi lui nườm nượp. Bao quanh chính điện là một tòa thiên thành khổng lồ và sầm uất. Mặc dù tòa Tịnh Tiên Bảo Điện này mới được thành lập chưa tới một năm, nhưng đã lớn mạnh đến một quy mô khổng lồ rồi. Dù sao có sự ủng hộ của đạo thần thì họ cũng đã chiếm đoạt gom góp lại của thiên khu các về đây rồi. Muốn làm giàu quả là không khó. Nhìn hàng người qua lại không ngớt ở tiên thành và cung điện khổng lồ chiếm khoảng 1/3 địa bàn của tiên thành, Thương Linh ngừng lại. Nàng vô cùng hứng thú nhìn về phía Khương Thành. Ngươi định làm thế nào? Với sự hiểu biết rất rõ của nàng về Khương Thành, một giây sau người này hoàn toàn có thể phá hủy Tịnh Tiên Bảo Điện. Đương nhiên phải nói một chút phép tắc rồi. Thành ca tùy tiện thay đổi dung mạo, còn ẩn tu vi đi, sau đó hắn lập tức nghênh ngang bước vào toàn tiên thành này. Chúng ta phải dùng đức thu phục người. Thương Linh nghiêng qua liếc mắt nhìn hắn một cái, trong mắt nàng tràn ngập sự khó tin. Có lần nào ngươi gặp chuyện không may mà không dùng chiến đấu để giải quyết được chưa? Chuyện của thương hội không giống như vậy, có nói ngươi cũng không hiểu. Khương Thành lắc lắc ngón tay, phong cách của một nhân sĩ chuyên nghiệp. Bây giờ ta dùng một kiếm phá hủy Tịnh Tiên Bảo Điện này thì cũng chỉ là hủy diệt được hình của bọn họ, chứ không hủy diệt được thần. Thương Linh không hề tin hắn. Mỗi lần người này có thái độ khác thường đều có nghĩa là muốn lừa người. Vậy chuyện đó có liên quan gì đến việc ngươi thay đổi ngoại hình và đè nén tu vi thành đạo tôn chứ? Thành ca bất đắc dĩ thở dài. Quá đẹp trai sẽ làm cho ta lộ ra vẻ không ăn khớp, gặp bất lợi trong việc hòa vào thành một với tiên nhân rộng lớn, chuyện khó xử này ngươi không hiểu. Được. Hương Linh nhất thời không phản bác được. Sau khi một người một rồng này tiến vào tiên thành cũng không tạo ra sự chú ý. Quá lớn. Dù sao đạo tôn ở đây cũng không hiếm thấy. Nhưng rất nhanh sau đó, Khương Thành lập tức làm cho mình trở thành tiêu điểm của toàn trường. Bán ra đạo khi bát giai. Rớt nước mắt bán đại hạ giá đây. Hắn giơ một cây châm lên, chính là nguyệt diễm châm mà hắn đã được ban. Thưởng sau đại hội thông thần năm đó của Thiên Cung. Từ sau khi nhận được cây châm đó, hắn cũng chưa từng lấy ra, dù sao cũng không cần dùng đến nó. Mà lúc này cùng với một tiếng hét như vậy của hắn, gần như ánh mắt của tất cả tiên nhân toàn thành đều tụ họp lại lên trên người hắn. Cái gì? Đạo khi bát giai? Trao hàng trên đường phố sao? Rất nhiều người sau khi khiếp sợ thì cũng nhanh chóng lắc đầu. Là giả à? Một người điên hô bậy mà thôi. Làm ta giật mình, thật sự chẳng biết như nào. Thật ra cũng không lạ khi bọn họ phản ứng như thế. Đạo khí bát giai này là khái niệm gì chứ? Đó là thần binh. Mà phần lớn đạo thánh đều không thể có được. Là thứ mà không thể trực tiếp mua sẵn được. Thông thường, trong tình huống có sẵn đầy đủ thực lực, chỗ dựa, cơ duyên, khả năng tài chính thì mới có cơ hội sở hữu được. Nói thẳng ra đây chính là món bảo vệ vô giá chứ không phải hàng để bán. Không có một nhà thương hội nào có thể bán ra loại hàng hóa này. Bây giờ Khương Thành trực tiếp cầm Nguyệt Diễm Ngân Châm, đương nhiên. Không có ai tin rồi. Bởi vì không ai có thể bán ra đạo khí bát giai, càng sẽ không suy đồi đến mức trao hàng bán ở trên đường phố. Sau đó, bọn họ lập tức nhìn thấy một cây ngân châm tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Nhưng lạnh lẽo bao trùm lên bầu trời tiên thành, trong nháy mắt ánh trăng đã lan khắp toàn thành. Vẻ rực rỡ của ánh trăng như một tấm lụa mỏng nhẹ nhàng bao phủ khắp mọi ngóc ngách ở trong thành. Gần như bất cứ một ai cũng có thể cảm nhận được. Ai cũng biết đây là ngân châm chưa công kích, vậy nên mới vô hại với cả người lẫn vật như thế. Một khi hắn tấn công thì căn nguyên kèm theo bản thân cây ngân châm này sẽ lập tức biến thành bụi gai thấu xương. Đối với đạo tôn, đạo thánh thì cũng chẳng có vấn đề gì cả, nhưng từ chí tôn trở xuống thì vẫn rất chí mạng. Mà đây cũng chỉ là sức mạnh kèm theo nguyệt diễm ngân châm này mà thôi. Sau khi Khương Thành thu hồi ngân châm lại, toàn thành đều trở nên chấn động. Căn nguyên tự thân. Thật sự là đạo khí bát giai. Trời ơi, điều này sao có thể chứ? Đạo khí bát giai lại xuất hiện trên thế giới rồi sao? Hơn nữa còn được trao bán ở trên đường. Nói thật cái này thực sự còn đáng giá hơn nhiều so với trọc ma tam giai trước. Đó. Sau khi chắc chắn là đạo khí bát giai, không khí của thiên thành đã lập tức bùng cháy. Bên người Khương Thành và Thương Linh trong nháy mắt đã biến thành nước. Chảy không lọt. Trời à, đạo hữu, ngươi thật sự có đạo khí bát giai sao? Đạo hữu thật muốn bán ra sao? Ngươi có ý định đưa ra giá như thế nào? Tiền bối bán cho ta đi. Giá cả có thể thương lượng. Đừng có ai tranh giành với ta, ta đồng ý thu mua với giá cao. Ban đầu Khương Thành vô cùng ghét bỏ Nguyệt Diễm Ngân Châm và cảm thấy nó không đủ uy hiếp. Nhưng đó là hắn. Đổi lại là những tiên nhân khác thì đó chính là một sự hấp dẫn hoàn toàn không thể nào từ chối nổi. Cho dù trước đó bọn họ dùng kiếm, dùng đao hay dùng rìu, chỉ cần nhận được cây châm này thì bất cứ lúc nào bọn họ cũng có thể thay đổi binh khí. Bởi vì đạo khí bát giai đối với những chí tôn, đạo tôn này là một sự gia tăng thực lực vô cùng lớn. Còn về phần thiên tôn, nếu như lấy được thứ này thì có thể được coi là thay đổi số phận. Thậm số một số đạo tôn ở trong đám người cũng dần lộ ra ánh hung tợn tham lam. Nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Khương Thành và Thương Linh, trong lòng bọn họ đang tính toán tính khả thi của việc giết người cướp bảo vật trên phố. Mà cũng vào lúc này có một tiếng gầm lớn vang lên từ đằng xa. Cút khỏi đây cho ta. Đạo khí bát giai này ngươi xứng đáng có được sao? Còn không mau nhường đường. Nhưng nhìn thấy bên trong Tịnh Tiên Bảo Điện, một gã thanh niên đạo tôn cầm đầu và khoảng hơn 10 người xông ra. Ở bên cạnh người thanh niên đó còn có một tên đạo thánh đi theo, đủ để thấy được hắn có địa vị cao. mục tiêu mà Khương Thành vẫn luôn chờ đợi cuối cùng cũng xuất hiện. Ám Hút Đạo Tôn. Nhìn thấy đám người kia tiến đến, các tiên nhân đang vây xem liên tục lùi về. Phía sau. Con trai của Tịnh Trúc Đạo Thần. Tổng điện chủ của Tịnh Tiên Bảo Điện. Vậy mà hắn lại đích thân ra mặt.